Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, kế hoạch thâm hiểm quá, mục đích thật sự của đạo diễn Nghiêm chắc chắn là muốn quay được cảnh mặt mộc của khách mời nữ. Không phải chỉ nữ đâu, mặt mộc của các nam khách mời cũng rất đáng mong chờ. Đàn ông bây giờ cũng trang điểm khéo lắm đấy, tôi cá là Kỳ Hòa vẫn sẽ đẹp. Mấy người chưa xem livestream của cô ấy à? Mặt mộc của Kỳ Hòa đẹp hơn cả nữ minh tinh trang điểm đậm nữa kìa, tôi không tin. Làm gì có minh tinh nào dám để mặt mộc thật sự xuất hiện trên sóng livestream. Nhất định là có trang điểm nhẹ, tôi cười xỉu. Có người còn tin Dương Vận để mặt mộc kìa, ha ha. Nghiêm Tập hào hứng vỗ tay. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu nhiệm vụ, đánh thức các khách mời nam trước. Nói xong, anh nhanh chân bước xuống lầu. Cả ekip lặng lẽ theo sau. Bây giờ mới 7 giờ sáng. Thông thường, khách mời sẽ ngủ đến 8 giờ mới thức dậy. Chương trình chính thức phát sóng lúc 9 giờ. Nhưng hôm nay, tổ chương trình quyết định đột kích. Trước đó, họ đã thông báo cho khán giả thời gian phát sóng. Chỉ có 8 vị khách mời đáng thương là hoàn toàn không hay biết gì. Khán giả háo hức chờ đợi. Vô số ánh mắt chăm chú dán vào màn hình. Nghiêm Tập vừa đi vừa cười khoái trá như một con chồn gian xảo trộm được gà. Nhìn thấy ai cũng cười tươi rói, vẻ mặt hớn hở không che giấu nổi. Kỳ Hòa bước ngang qua, bất giác nhướng mày. Cô nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Có chuyện gì vậy? Sao trông đạo diễn Nghiêm vui vẻ thế? Chào buổi sáng, đạo diễn Nghiêm. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Nghiêm Tập vẫy tay đáp lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đợi đã, khoan đã. Vừa rồi là, Kỳ Hòa à, anh đột nhiên khựng lại, quay phát người, trợn tròn mắt nhìn cô. Kỳ Hòa, cô dừng bước, vẻ mặt khó hiểu. Đạo diễn Nghiêm, sao anh hét lên vậy? Sao cô đã dậy rồi? Tôi luôn dậy vào giờ này mà. 5 giờ sáng tôi chạy bộ, bây giờ đã trễ lắm rồi. 5 giờ sáng, trời mới tờ mờ sáng, màn hình livestream đã tràn ngập bình luận. Trời má, dậy lúc 5 giờ à, tôi còn chưa ngủ được 3 tiếng nữa đây. Má ơi, dậy lúc 5 giờ chạy thể dục, Kỳ Hòa đúng là quái vật kỷ luật mà. Thật đáng sợ, làm sao có người sống được như vậy chứ? Giờ tôi mới hiểu tại sao da dẻ và vóc dáng của cô ấy lại hoàn hảo đến vậy. Người xinh đẹp hơn bạn vẫn còn cố gắng hơn bạn nữa đấy. Xấu hổ quá, tôi phải hủy đơn gà rán vừa đặt thôi. Cười chết mất, mọi người nhìn biểu cảm của đạo diễn Nghiêm kìa. Như kiểu vừa gặp ma ấy, đạo diễn Nghiêm chắc sắp điên luôn rồi. Ban đầu còn sắp xếp nhiệm vụ khách mời nam đánh thức khách mời nữ. Kết quả, Kỳ Hòa dậy trước cả chương trình. Giờ anh ấy phải làm sao đây? Ha ha ha ha, nếu tôi là đạo diễn Nghiêm, chắc tôi đã đuổi thằng Kỳ Hòa khỏi chương trình. Rung động tuyệt đối, rồi, trước hàng loạt bình luận cười cợt, Nghiêm Tập đứng chết chân. Anh ta tự tin vào khả năng thiết kế chương trình của mình, nhưng kể từ khi Kỳ Hòa xuất hiện, tất cả các hiệu ứng mong đợi đều tan thành mây khói. Quá khổ sở rồi, Nghiêm Tập run run chỉ tay vào Kỳ Hòa, miệng lắp bắp. Cô, nói một hồi, anh chỉ có thể bất lực hạ tay xuống. Thôi bỏ đi, nhiệm vụ của tổ khác vẫn như cũ, nhưng tổ của Kỳ Hòa, đổi lại, đổi thành khách mời nữ đánh thức khách mời nam. Kỳ Hòa nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Nghiêm Tập lại có biểu cảm như vừa nuốt phải ruồi vậy. À, hóa ra là vậy, cũng không thể trách cô được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có tu vi, nhu cầu ngủ ít hơn người thường. Hơn nữa, sáng sớm linh khí dồi dào, ra ngoài hít thở một chút là chuyện bình thường. Cô bình thản nói, vậy đạo diễn Nghiêm, anh đi đánh thức khách mời nam đi. Tôi đi rửa mặt thay đồ trước. Vừa dứt lời, bão bình luận lập tức bùng nổ. Mọi người nhìn kìa, bộ đồ cô ấy mặc. Tới lúc này, người xem mới chú ý đến trang phục của Kỳ Hòa. Cô đang mặc một bộ đồ tập yoga đơn giản, ôm sát cơ thể, đường nét hoàn hảo không có lấy một chút mỡ thừa. Chết tiệt, dù tôi có chỉnh ảnh cũng không dám chỉnh thành vóc dáng này, vậy mà cô ấy thực sự có thân hình như vậy. To quá, bạn trên nói rõ ra đi, cái gì mà, to, hả, tôi không thiếu lưu lượng đâu nha, tôi lại có động lực giảm cân rồi, vợ tôi không chỉ có dáng người đẹp mà còn quá xinh luôn. Nhìn kìa, tập thể dục xong. Chán và sống mũi đọng vài giọt mồ hôi, dễ thương quá chừng. Đúng rồi, giờ tôi mới hiểu câu, da trắng như trứng gà bóc, trong tiểu thuyết là như thế nào. Tuy nhiên, trong số đó cũng có vài NT bắt đầu bới móc. Lại là Kỳ Hòa à, chắc chắn cô ta đã dậy từ sớm để trang điểm kiểu. Mặt mộc, rồi, cô giữ hình tượng lắm. Đúng, đừng nói với tôi là mấy người không thấy cô ta trang điểm đấy nhé. Làm gì có ai da trắng mịn không tì vết như vậy. Kỳ Hòa có dám chạm tay vào mặt mình không? Không dám đúng không? Sợ phấn dính ra tay chứ gì? Chưa kịp dứt câu, trên màn hình livestream, Kỳ Hòa tiện tay tháo chiếc khăn trắng trên cổ xuống. Cô đưa lên, lau mặt một cách mạnh mẽ. Ý định ban đầu chỉ là lau mồ hôi, nhưng vô tình lại như một cú tát thẳng vào mặt đám NT. Lực tay cô không hề nhẹ, nếu là Dương Vận, chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ dám trả mặt mạnh như vậy. Lỡ đâu, mũi bị lệch thì sao? Màn hình livestream lập tức im bặt vài giây. Sau đó, trời đất ơi, không có phấn, cái quỷ gì vậy? Không phải ai cũng đánh kem nền khi lên hình sao? Vậy mà cô ấy hoàn toàn không trang điểm, thậm chí còn không son môi. Khi thấy các NT fan bị vả mặt, người hâm mộ của Kỳ Hòa lập tức thừa thắng xông lên. Hy Mộc hề hề, mấy tên NT lúc nãy còn la lối đâu rồi? Thấy người ta đẹp quá nên nghẹn lời hết à? Người dùng, cười xìu. Mới hùng hổ gào thét mà giờ im thiên thít, mất mặt ghê không? Ngày đông, vợ tôi đúng là đẹp xuất sắc, còn giàu nữa. Muốn sờ một cái quá, cách chương.